Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 574, Khư Thú. Ầm ầm, che khuất bầu trời ma thần hư ảnh một trưởng vỗ xuống. Đem chuyển luân đại đế thân hình hoàn toàn che đậy, loại kia vô địch vĩ ngạn lực lượng, vượt xa khỏi chuyển luân đại đế tưởng tượng. Hắn thậm chí có loại ảo giác, dù là tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt tới áp đảo tất cả lớn thần vương phía trên thần vương cảnh hậu kỳ giai đoạn. Tại một kích này trước mặt thuận lợi còn sống xác suất vẫn không đến ba thành. Đừng nói chi là hiện tại, loại bí pháp này quả nhiên khủng bố, bất quá căn cứ ta vừa rồi phán đoán, loại bí pháp này tựa hồ là hấp thu công kích của địch nhân. Đem người khác công kích xúc lưu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại phối hợp tự mình lực lượng bản thân, lấy loại này ma thần hư ảnh phương thức một hơi phóng xuất ra. Chuyển luân đại đế trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều sợ hãi. Cơ hồ tại tôn kia ma thần hư ảnh một trường rơi xuống sát na, thân hình của hắn đã dùng tốc độ khó mà tin nổi từ này phiến trong hắc ám thoát thân mà ra. Trực tiếp tiến vào khư giới bên trong. Tựa hồ, thần uy thế giới quy tắc dẫn đến khư giới chi lực tính trơ cực nặng đặc tính ở trên người hắn căn. Bản không tồn tại, nháy mắt tiến vào khư giới. Dù có mạnh mẽ đến đâu lực lượng, vẫn không tổn thương được hắn mảy may. Loại trạng thái này hắn cho dù đứng tại trong lỗ đen ương đều không có bất kỳ tổn thương gì. Huống chi, trước mắt tôn này khư thiên chân ma một trưởng vỗ xuống tới uy lực ngay cả phá hủy một viên một ngàn cây số tiểu hành tinh đều có chỗ phụng thiếu. Sao có thể so ra mà vượt lỗ đen uy năng vạn nhất? Khư thiên chân ma thân hiển hóa ra ngoài ma thần hư ảnh một trưởng nháy mắt rơi xuống đã xâm nhập khư giới chuyển luân đại đế trên thân, mà chuyển luân đại đế ỷ vào khư giới chi lực, trên mặt ung dung không vội, tựa hồ đối với khư giới chi uy có 10 phần lòng tin. Nhưng mà làm một trường này chân chính cùng thân hình hắn tiếp xúc lúc, một loại mãnh liệt đến có thể xưng cuồng bạo chấn động lại là từ hắn trên người liên tục không ngừng khuếch tán ra đến. Không chỉ chấn động cái này mảnh hắc ám hư không, càng là trực tiếp truyền tới khư giới. Cái kia cỗ vĩ ngạn bàng bạc lực lượng hoàn toàn không thấy khư giới cùng thế giới chân thật ngăn trở. Sinh sinh đem chuyển luân đại đế từ khư giới ở trong rút ra. Khư giới, ta đã tiến vào khư giới. Tôn này thần ma hư ảnh lại có thể xuyên thấu thế giới chân thật cùng khư giới ngăn trở công kích đến tránh né đến khư giới. Ở trong mục tiêu, làm sao có thể, loại kia đến từ bốn phương tám hướng chôn vùi tính lực lượng. Lập tức để tôn này tại bất luận cái gì nguy cơ hạ đều có con đường thối lui Austin đế quốc đại đế. Mộng, tùy tiện đều có thể đi vào khư giới. Đây chính là chuyển luân đại đế chỗ dựa lớn nhất. Đây chính là hắn năm tháng dài đằng đẵng bên trong lọt vào vô số thần vương vây giết vẫn bình yên vô sự nguyên nhân. Có thể hiện tại hắn cái này một lớn nhất át chủ bài bị vỡ vụn, không được. Chuyển luân đại đế phản ứng cũng không chậm, tại phát giác được khư giới đã không cách nào che chở tự mình về sau, trên người hắn tinh quang điên cuồng phun trào, tràn ngập thương khung. Một cái khủng bố cối xay lại lần nữa từ trên đỉnh đầu hắn hiện ra. Đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Lục đạo chuyển luân thứ tư đạo. Sinh diệt đạo. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Từng khiến Lý Cầu Tiên dẫn bạo 18 khỏa khí huyết tinh thần chém ra toái tinh kiếm thuật không. Công mà lui. Đáng tiếc. Vô dụng. Khư thiên chân ma hiển hóa ra ngoài ma thần hư ảnh cũng không lại bởi vì mục tiêu tránh né đến khư. Giới ở trong từ đó khiến công kích có chỗ suy giảm. Muốn biết, đây chính là vũ trụ mênh mông bên trong có thể xưng đỉnh phong nhất chí cường chiến pháp. Nếu như ngay cả trốn đến khư giới liền có thể nhẹ nhõm tránh đi khư thiên chân ma thân chém giết. Cái kia tại thần uy thế giới bên ngoài mọi người tùy thời có thể tiến vào khư giới hoàn cảnh dưới. Cửa này chiến pháp còn có thể phát huy ra cái tác dụng gì? Ầm ầm, ma thần hư ảnh cái kia che khuất bầu trời cự thủ trong chốc lát cầm chuyển luân đại đế hiển hóa. Ra ngoài sinh diệt đại ma bàn. Khủng bố hạo đáng lực lượng điên cuồng đè ép đang sinh diệt đại ma bàn thượng lệnh cái này cối say. Điên cuồng băng diệt, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Chuyển luân đại đế trong miệng gầm nhẹ, trên người tinh quang điên cuồng thiêu đốt, tháp sáng, ống đến cực hạn. Ở đây loại có thể xưng cực hạn thiêu đốt dưới. Hắn cái kia lớn thần vương đỉnh phong cường đại thần khu bắt đầu không ngừng sụp đổ. Hóa thành sinh diệt đại ma bàn chất dinh dưỡng, khiến cho sinh diệt đại ma bàn uy năng cấp tốc tăng vọt. Thế mà khó khăn lắm đạt đến khư thiên chân ma đối kháng trình độ. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ thế thôi, chuyển luân, người năm đó giết Nhan Băng. Hôm nay... cho là ngươi nợ máu trả bằng máu thời khắc. Sau một khắc tôn kia hiển hiện ra ma thần hư ảnh đột nhiên nghiêng về phía trước, toàn thân trên dưới kình nói điên cuồng tuôn ra nhập trong cánh tay, khiến cho tôn kia tràn đầy phù văn thần bí cánh tay tựa hồ muốn hóa hư làm thật. Cái kia nắm chặt chuyển luân đại đế thậm chí cả sinh diệt đại ma bàn tay phải lực lượng càng là điên cuồng tăng vọt. Bành, nguyên bản khó khăn lắm ngăn trở khư thiên chân ma sinh diệt đại ma bàn nứt khâu trải rộng. Cũng sau đó một khắc ầm vang băng diệt. Chết, sinh diệt đại ma bàn vỡ nát. Chuyển luân đại đế thần khu lập tức triệt để bại lộ tại khư thiên chân ma tôn kia ma thần hư ảnh. Trước người, đồng thời một giây sau liền bị ma thần hư ảnh một tay bóp nát. Lý Cầu Tiên. Chuyển luân đại đế phát ra phẫn nộ gầm thét. Cái kia nguyên bản thiêu đốt hơn phân nửa thần khu nội bộ đúng là đột nhiên hiện ra một cỗ hoàn toàn mới chi lực, bao quát toàn thân, cùng ma thần hư ảnh không ngừng đối kháng. Mà đang đối kháng với sau khi, thân hình của hắn cũng là bắt đầu phát sinh xảy ra biến hóa. Loại biến hóa này khiến chuyển luân đại đế thân ảnh dần dần chuyển biến. Từ một nhân loại thần vương, chuyển hóa thành một tôn cùng loại với chiến tranh như cự thú đặc thù tồn tại. Chiến tranh cự thú, một tôn chiến tranh cự thú, hoặc là nói, một tôn cao 4 mét dư, phía sau sinh trưởng một đôi cánh chim màu đen, bề ngoài cực giống nhân loại, đồng thời có được nhân loại trí tuệ, còn có thể tu luyện nhân loại công pháp chiến tranh cự thú. Chiến tranh cự thú, Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại, chiến tranh cự thú hẳn là từ khư thú chuyển hóa mà đến. Nói một cách khác, chiến tranh cự thú chính là khư thú, chuyển luân đại đế, lại là khư thú, huyễn hóa thành nhân loại khư thú không phải là không có. Nhưng, trí tuệ về bọn hắn không được đầy đủ, cũng vô pháp hướng lên tu luyện, từng bước tiến hóa. Khuyết điểm rõ rệt, căn bản không thể gạt được sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cường giả ánh mắt. Nhưng trước mắt chuyển luân, lại là một tôn có được hoàn chỉnh trí tuệ có thể tu luyện nhân loại công pháp. Lại biến hóa sau khi cùng nhân loại giống nhau như đúc khư thú. Khư thú, chuyển luân đại đế lại là khư thú. Khó trách chuyển luân đại đế có thể câu thông chiến tranh cự thú. Khó trách Austin đế quốc ở trong chiến tranh cự thú số lượng nhiều như thế. Khó trách Austin đế quốc muốn chinh chiến thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều nhân loại đem. Nhân loại coi như lương thực hiến cho khư thú. Chiến tranh cự thú, bởi vì chuyển luân bản thân liền là một tôn khư thú. Một tôn có được hoàn chỉnh trí tuệ. Còn có thể ngụy trang nhân loại tu luyện thành nhân loại công pháp đặc thù khư thú. Bất quá, biến thành chiến tranh cự thú vẫn vô dụng, khư thiên chân ma hiển hóa ra ngoài tôn này ma thần hư ảnh mạnh. Đã đạt tới thần vương điểm tới hạn, trừ phi những đỉnh phong kia thần vương ngay từ đầu liền đem ma thần hư ảnh tan rã lại, hoặc là trên thân có bất hủ chân thần lưu lại bảo vật. Nếu không, kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ầm ầm, càng lực lượng cuồng bạo từ ma thần hư ảnh trên thân bộc phát ra. Toàn bộ ma thần hư ảnh, toàn bộ lực lượng tập trung ở hắn cánh tay kia bên trên. Đừng nói một tôn khư thú, coi như một tôn đỉnh phong thần vương đều sẽ bị sinh sinh bóp nát. Lý Cầu Tiên, ngươi căn bản không biết ngươi đến tột cùng đã làm gì. Tử vong của ta, cực khả năng làm tức giận vĩ đại minh khư chi chủ. Làm vĩ đại minh khư chi chủ phát giác được thần uy thế giới bên trong lại không có khư thú tồn tại. Lúc, chính là toàn bộ thần uy thế giới hủy diệt ngày. Minh khư chi chủ, Lý Cầu Tiên nghe được cái tên này, trong lòng suy đoán lập tức nghiệm chứng. Thượng cổ khư thú bị mang theo chúa tể xưng hào, cùng nhân loại chí tôn đối ứng. Nhưng thượng cổ khư thú tại khư giới ở trong uy năng càng tại nhân loại chí tôn phía trên. Từ một điểm này mà nói, thượng cổ khư thú hơi thắng chí tôn nửa bậc. Chỉ có những chí tôn kia bên trong chí cường giả mới có thể đánh lui thượng cổ khư thú hoặc đem thượng cổ khư thú chém giết. Mà cái kia các loại cảnh giới, dù là một cái khác, Lý Cầu Tiên cũng không từng đến. Dù sao hắn chỉ là tinh thông tại bảo mệnh, phòng ngự, sinh tồn chí tôn, chém giết phương diện cũng không am hiểu. Ầm ầm, ngay tại Lý Cầu Tiên trong lòng suy đoán được nghiệm chứng có chút phân thần lúc, hóa thân khư thú chuyển luân tựa hồ đạt được quý giá cơ hội thở dốc. Thân hình đột nhiên chấn động, đúng là nhanh chóng hư hóa, lấy tốc độ cực nhanh mưu toan hướng khư giới chỗ sâu chạy trốn mà đi. Khư giới chỗ sâu, Lý Cầu Tiên biến sắc. Khư giới chỗ sâu cực khả năng chính là tôn kia thượng cổ khư thú, Minh, ngủ đông nơi. Chính là bởi vì thượng cổ khư thú, Minh, tồn tại. Phong cấm mảnh này bao la khư giới, mới khiến cho lấy thần uy thế giới làm trung tâm tinh không bất luận cái gì chân thần đều không thể xuyên thấu qua xâm nhập khư giới phương thức rời đi phiến khu vực này. Không thể không gia nhập thần uy thế giới cùng Austin đế quốc cùng chết. Một khi để chuyển luân đại đế xâm nhập khư giới đem thượng cổ khư thú, Minh, tỉnh lại. Hậu quả khó mà lường được. Triều tịch cổ thuật, Lý Cầu Tiên trên thân một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động ầm vang bộc phát. Lấy chuyển luân đại đế làm trung tâm khu vực kia khư giới chi lực lập tức trở nên một mảnh hỗn loạn. Mà nguyên bản thân hình hư hóa tựa hồ muốn từ ma thần hư ảnh trong tay chạy đi chuyển luân đại đế. Thân hình cũng là lại lần nữa trở nên chân thực. Lý Cầu Tiên, thừa dịp triều tịch cổ thuật nhiễu loạn khư giới chi lực khiến thân hình hư hóa chuyển luân đại đế một lần nữa rơi vào ma thần hư ảnh trong tay. Lý Cầu Tiên không dám có nửa phần trì hoãn. Ma thần hư ảnh tấm kia mở cự thủ đã đột nhiên khép lại. Hung hăng bóp, thần uy thế giới sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Bành, nương theo lấy chuyển luân đại đế không cam lòng gầm rú. Hắn cái kia hiển hiện ra khư thú chân thần bị ma thần hư ảnh nhất cử bóp nát. Chuyển luân đại đế, chết, theo chuyển luân đại đế vừa chết. Cái kia phiến phong cấm lấy phương viên số 10 cây số không gian chí bảo cũng là dần dần tán đi. Hắc ám tận cởi, Lý Cầu Tiên một lần nữa xuất hiện ở Âu Cổ Quốc trên chiến tuyến. Hắn hư duỗi tay ra, hai kiện đồ vật một trước một sau rơi xuống trên tay hắn. Rõ ràng là chuyển luân đại đế trôi này đạt tới trung phẩm đỉnh phong cấp độ khư giới thần binh. Cùng một viên chỉ có to bằng trứng ngỗng hình tròn bảo châu. Lý Cầu Tiên cầm viên này bảo châu cảm ứng một lát, rất nhanh đã nhận ra bên trong tồn tại một chỗ hắc ám không gian. Hiển nhiên chính là vừa rồi vây khốn hắn chỗ kia kỳ dị nơi. Mà lại, viên này bảo châu cùng khư giới ở giữa ẩn ẩn tồn tại đặc thù cảm ứng. Cầm viên này bảo châu. Dù là tại tính chơ cực nặng thần uy thế giới, cảm ứng lên khư giới chi lực đến đều có chút nhẹ nhõm. Về phần một cái khác, chuôi thần binh, Lý Cầu Tiên nhìn một chút trên tay mình đã xuất hiện nứt khâu vương giả chi kiếm. Vương giả chi kiếm đã dùng tự thân nứt ra một cái giá lớn cáo chi hắn chuyển luân trong tay chuôi. Này khư giới thần binh không phải tầm thường. Thanh thần binh này, không thể dùng. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua vương giả chi kiếm, có chút tiếc nuối, hiện tại vương giả chi kiếm đã ẩn ẩn có chút thớt không xứng với thân phận của hắn. Cũng may, chuyển luân đại đế trước khi chết lưu lại chuôi này khư giới thần binh có thể đền bù hắn binh khí kém mang tới tệ nạn. Nghĩ đến chuyển luân đại đế, Lý Cầu Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, của hắn tầm mắt có hạn. Dù là có, Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa có thể rất nhiều nơi lại cũng không hoàn thiện. Khư thú ở trong ra đời có thể hoàn toàn mô phỏng sinh mệnh có trí tuệ. Đồng thời lấy sinh mệnh có trí tuệ hình thái khống chế sinh mệnh có trí tuệ quốc gia. Từ đó vì khư thú nhóm cung cấp lương thực để bọn hắn tồn tại tại thế giới này khư thú. Hắn không biết loại này khư thú là một mực tồn tại vẫn là tân tiến hóa mà tới. Nếu như một mực tồn tại, sinh mệnh có trí tuệ trận doanh tại đối phương có cùng loại khư thú tình huống dưới vẫn có thể cùng khư thú đánh sinh động, tất nhiên là chứng minh bọn hắn có ứng đối loại này khư thú biện pháp. Nếu như là tân tiến hóa mà tới, sinh mệnh có trí tuệ trận doanh nguy hiểm. Ngay tại Lý Cầu Tiên tâm tình có chút ngưng trọng lúc, bốn cỗ khí tức lại là xâm nhập hắn cảm ứng bên trong, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh vây giết mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.